nhanh đã truyền khắp Nam vực. Trong lúc truyền bá, Thiên Kỳ Lâu còn đẩy ra Thông Tấn Phù. Tiếng cười nhạo, theo đó cũng truyền khắp Nam vực, đều gọi con thứ của Hạng gia không biết lượng sức mình, vì muốn nổi danh, vậy mà cuồng vọng. Khiêu chiến Hậu Duệ Nhân Vương, Thiên Kiêu Phượng gia Phượng Thiếu Thanh. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Phượng Thiếu Thanh sẽ không chấp nhận khiêu chiến, đường đường là Hậu Duệ Nhân Vương, làm sao có thể hạ thấp thân phận tiếp nhận khiêu chiến từ quái vật Hạng gia. Nhưng mà chuyện tiếp diễn lại vượt ngoài dự đoán của mọi người. Vậy mà Phượng Thiếu Thanh đã chấp nhận khiêu chiến, toàn bộ võ giả Nam vực đều bối rối, thật sự nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Phượng Thiếu Thanh lại đáp ứng lời khiêu chiến của Hạng Tinh. Cách chương.